Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, người tại sao mặc phẩm như quần áo. Canh thứ 2, ngày 28 tranh tài cùng ngày, Lý Mục không có đi hiện trường, mà là núp ở bên trong phòng của mình, theo Kỳ Nhông Bình Đài yêu cầu mở cái trực tiếp. Đơn độc giải thích xác giao đấu EDG tranh tài. Đối với cái này Lý Mục thật cũng không cự tuyệt. Dù sao đều là muốn xem so tài. Chỉ là nếu như tại bên trong xen kẽ giải nói lời. Một chút chi tiết phương diện vấn đề có khả năng sẽ xem nhẹ. Bất quá cũng không quan hệ. Quay đầu lại nhìn phục bàn liền tốt. Hiện trường kia hai cái giải thích quá mấy cái buồn nôn. Ta còn là tới nghe một chút Lý đội trưởng. Lý đội trưởng, đến, mở ra ngươi biểu diễn. Là một giải thích nhất định phải làm đến công bằng công chính a. Mưa đạn không khí vui thích một mảnh. Lý Mục trực tiếp đến bây giờ cũng có không sai biệt lắm nửa tháng. Tiềm ẩn tại thực chất bên trong tao cũng bắt đầu bị khán giả dần dần đào móc ra. Cho nên khán giả có lẽ sẽ hoài nghi Lý Mục giải thích tiêu chuẩn. Nhưng là tuyệt đối sẽ không đi hoài nghi Lý Mục giải thích cho bọn hắn mang tới niềm vui thú. Đương song phương tuyển thủ tiến vào ban tuyển hình tượng lúc. Lý Mục liếc mắt liền thấy được đứng tại xác đám người sau lưng Yêu Phong. Mà lại trong màn đạn cũng có người bắt đầu soát nhỏ sửa đổi một chút loại hình. Lý Mục nhìn sang, ho nhẹ một tiếng, mặt không biến sắc tim không đập nói. Nói các ngươi muốn biết lúc này trọng tài tại cùng đám tuyển thủ nói cái gì sao? 1111-1. Mong rằng Lý đội trưởng chỉ giáo. Trước đó trong microphone đã nghe qua. MLSG luôn luôn gây sự tình. Có phải thật vậy hay không a? Mưa đạn soát. Tại trước khi nói có vấn đề muốn nâng lên nói với các ngươi tốt. Làm đã đánh nhiều năm như vậy tuyển thủ chuyên nghiệp. Mảng lớn dấu chấm hỏi bay lên, nhiều như vậy, niên, không có tâm bệnh, lấy 0.1 làm đơn vị, Lý đội trưởng đã đánh 0.85, Lý Mục không nhìn thẳng những này mưa đạn, cho nên ta nói khẳng định là thật, bình thường ở thời điểm này, tiểu tỷ tỷ sẽ nhắc nhở kéo một chút trò chơi, sau đó MLXG sẽ nói trọng tài hôm nay ngữ khí có chút trầm thấp a. Xem ra chúng ta Lý đội trưởng không tại đối trọng tài cảm xúc đả kích rất lớn a. ... Người đang suy nghĩ cái dám ăn. Trọng tài tiểu tỷ tỷ sẽ nghĩ ngươi. Ha ha, Lý đội trưởng cái gì cũng không cần nói. Rút đao đi, nhị doanh dài ý pháo thu lại không được. Lão Lý ngươi có thể đi chết rồi. Cái cọ trong chốc lát. Đợi cho song phương tuyển thủ bắt đầu tuyển người thời điểm Lý Mục giơ tay lên một cái. Tốt tốt, trở lại chuyện chính, đến để chúng ta nhìn xem song phương chọn như thế nào đội hình. EDG bên này dù sao lên người mới mít. Hoắc, tiểu học đệ vẫn là có thể a. Trực tiếp dây khóa lợp lăng. Đây là muốn tại trận đấu thứ nhất bên trong đánh ra tự tin tới. Lý Mục chú ý tới. EDG xuất ra đầu tiên mid đã từ pawn thay thế thành scout. Mà lại top lên không có bên trên Coron. Bên trên chính là A Quang. Cũng chính là Mao. Mùa hạ thi đấu tại cường đội phương diện. Đội hình biến hóa lớn nhất chính là EDG. Nhìn chằm chằm xong mới dần dần tuyển ra đội hình. Lý Mục nhíu mày. Quả nhiên là phong ca phong cách A. Thanh thứ nhất không cầu thắng thua. Nhưng cầu đem khí thế cho đánh ra tới. Go going thế mà lấy ra Riven loại này anh hùng. Bên này đội hình đã quyết định a. Top lên đuôi cá văn giao đấu Mao Kai. Jungle Hỉ Chi Lang vs. Niệu Bất Sư. Mid có ý tứ. Nhi đồng Z cùng đề khoản cơ đối chọi. Chịu nhé không biết CV thế nào. Lý Mục ngoài miệng nói. Trực tiếp trong phòng không khí bắt đầu trở nên quỷ dị. Cái này đều cái gì cùng thứ gì? Ngoạn tào, Niệu Bất Sư. Cái này mẹ nó là ta Rengar bị hắc thảm nhất một lần. Lão Lý ngươi nổ. MLXG trở về sợ là muốn giáo dục ngươi. Còn Hỉ Chi Lang, Lý đội trưởng, nói cho ta, ngươi vì cái gì mặc phẩm như quần áo? Cầu vấn, phẩm như là cái gì ngạnh? Thủ trận đấu bắt đầu. Hôm nay phụ trách hiện trường giải thích người là Trường Mao cùng Trạch Viên. Cũng khó trách có người không thích. Trong hai người này, Trường Mao giải thích phong cách tươi sáng vô cùng. Quản Trạch Nguyên ngay từ đầu sẽ chỉ báo kỹ năng. Hiện tại đang đứng ở hướng còn lại phong cách chuyển biến cứng ngắc kỳ. Lý Mục bản thân đối Trường Mao còn tốt. Đối Quản Trạch Nguyên là không quá cảm mạo. Làm một giải thích là muốn phân tích đội hình lợi và hại còn có một số tỉ mỉ đồ vật. Nếu như phân tích không ra liền có thể giống búp bê. Làm được lấy khống chàng làm chủ. Nhưng Quản Trạch Nguyên thuộc về điển hình trình độ không tới nơi tới chốn. Còn thích làm chuyện người. Nghe hắn giải thích, nghe được nhiều nhất nói chính là nào đó tuyển thủ cái này một đợt là đang làm gì nha? Chấm hỏi, hắn làm sao lại xuất hiện tại vị trí này? Cái này tuyển thủ cái này dao động cũng quá không nên a. Cái này dao động sai lầm quá lớn vịt. Mã hậu pháo điển hình phối hợp bên trên hơi tóc nhọn thanh âm. Để nhìn qua hai lần tranh tài thu hình lại, Lý Mục quả quyết lựa chọn đem thanh âm đóng lại. Cái này bàn xác đội hình có thực có chút bạo lực. Lên đường Riven Mid-Z. Cái này kỳ thật xem như tại đấu trường bên trên tương đối kiêng kỵ đội hình. Đến một lần tại đối tuyến kỳ Riven đánh Mao Kai mặc dù tốt đánh. Nhưng Mao Kai phối hợp lên Jungle đến lại càng thêm dễ dàng. Còn có chính là nghiêm trọng khuyết thiếu khống chế. Đường dưới phương diện, xác bên này cầm tới vẫn là Kalista phối hợp Annie loại này có chút cuồng bạo đội hình. Chỉnh thể vừa lấy ra, cũng làm người ta cảm thấy cái này đội hình hung lệ chi khí quá đủ. Nhìn thấy mưa đạn bên trên có người nói đội hình quá rác rưởi. Lý Mục lắc đầu giải thích nói. Xác cái này đội hình tuyển ra đến liền không có muốn đi cùng EDG kéo hậu kỳ ý tứ. Bộ này đội hình so ta tại thời điểm sẽ càng cực đoan một chút. Mà lại cái này một thanh hạch tâm điểm là Jungle MLXG. Mới đầu khán giả còn không hiểu nhiều. Thẳng đến mid lên một đợt. Đường lợp lăng giao về kép kỹ năng chuyển vị đi lên lúc. Z trực tiếp cái bóng hất lên. Xông lên phía trước phủ lên thiêu đốt mạch đả thương hại. Đồng thời MLXG Kha'Zix từ trong bóng tối đập ra. Xác bên mít dừng toàn bộ dùng tốc biến. Trực tiếp dây mất lớp lăng. Hiện trường người xem nhìn rõ ràng. Cái này thuần túy là dùng tổn thương rót chết. Kha'Zix phối hợp Z tổn thương. Tại đối đơn một mục tiêu tình huống dưới sẽ phi thường khoa trương. Mà hạo bộ càng là có chút không giảng đạo lý. Cái này dao động Kalista cùng Cao Su Tiểu muốn lên. MLXG liền tại phụ cận. Nhưng là sưởng trường cũng tại ngồi chờ. Bất quá ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Hiện tại thời gian này tiết điểm sưởng trường muốn làm tốt nhất chỉ là bị động phòng thủ. Dù là MLXG xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể lộ mặt làm chấn nhiếp. Là tuyệt đối không thể lên. Lý Mục nói. Hình tượng bên trong Clearlop Renga lại mở ra R kỹ năng nhào tới. Đồng thời EDG bên này đường dưới tổ hợp Alistar phối hợp Lucian cũng là ngay đầu tiên tiến hành phản đánh. Làm sao Alistar chỉ có thể tiên cơ đến Annie, mà Annie thì là bị Kalista kéo. Xác trực tiếp lựa chọn phản đánh 3v3 tình huống dưới EDG tổn thương hơi có vẻ không đủ. Cuối cùng giao rơi mất Alistar mạnh. Clearlop cùng Dep chạy nhanh chóng. Trực tiếp chạy đi. Thanh này chỉ cần trung kỳ không phạm vào cái gì quá lớn sai lầm. Cầm xuống là không có vấn đề gì. Lý Mục cảm thấy thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước, có không ít người dự đoán cái này trận kết quả trận đấu rất có thể là EDG 2, không ngăn chặn xác. Tại trong mắt những người này, xác không có Lý Mục liền chẳng phải là cái gì. Nhưng sự thật chứng minh, chí ít đang huấn luyện viên đoàn đội bên trên, Sắc vẫn là toàn LPL thậm chí toàn thế giới nhân tài kiệt xuất. Bộ này đội hình lấy ra, liền chú định tại 2v2 bên trên tổn thương cao hơn EDG. Như vậy Rengar tại thế yếu tình huống dưới sẽ bị hạn chế thương tích đầy mình. Không có bất kỳ cái gì chủ động ganh năng lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.